Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1381, khúc đàn nhi quyết sách 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đưa tin lúc khúc đàn nhi còn bị người bỏ ra cái kia phân bộ giấy khế ước, trực tiếp đem chọn cái phân bộ đều đưa cho những cái kia quản sự để chính bọn hắn phụ trách chính mình kinh doanh, nhưng vì về sau an toàn suy nghĩ, nàng cũng ở trong thư huyền truyền yêu cầu bọn hắn thay cái tên tiệm, không nên dùng Hải Lan tên này. Bởi vì dùng tên này, rất có thể sẽ trêu chọc không tất yếu phiền phức. Đây cũng là thay những cái kia muốn lưu lại quản sự suy nghĩ. Triển Bắc Liệt biết rõ nàng mệnh lệnh sau, ngốc trệ một hồi lâu. Không biết trong lòng tư vị như thế nào, nguyên lai rất thiệt thòi, có thể nàng làm thành như vậy, Hải Lan thương hội càng là mất cả chì lẫn chài. Chỉ là, nàng cười nhạt nói, chúng ta vốn là không có bỏ tiền vốn, trước mắt đến bao nhiêu, há không phải kiếm lời bao nhiêu. Chẳng phải sao, Triển Bắc Liệt xúy nàng liếc mắt mặt đen lên không để ý tới nàng. Nhưng là, hắn lại đáng chết, không có biện pháp phản bác. Hết lần này tới lần khác, Hải Lan thương hội là Mạc Liên Thành từ đại tộc lão cái kia hố đến, ai nói không có bỏ ra bao nhiêu vốn. Sơ tiếp nhận lúc hắn vì là điền bị hoàng cung rời đi thâm hụt, hắn ném chính mình 20 mấy năm tích xúc. Có thể là, giống biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Khúc đàn nhi nhàn nhã cười nói, những này gom tài chính toàn bộ lưu cho ngươi. Có vốn liếng, mới có thể đông sơn tái khởi sao. Thật lâu Triển Bắc Liệt đột ngột thở dài một tiếng. Xoắn suýt Triển Bắc Liệt hơn nửa ngày sự tình, khúc đàn nhi chỉ phí nửa khắc đồng hồ liền giải quyết. Nàng đắc chí hỏi, làm sao ta có phải hay không rất có kinh thương thiên phú? Không có, bất quá, ngược lại là có. Thượng vị giả quả đoán cùng thở mạnh, Triển Bắc Liệt không thể phủ nhận cái này một điểm, suy nghĩ kỹ một chút nàng quyết định, liền cái gì đều hiểu được. Nàng làm như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đem phân bộ trực tiếp tặng người, lớn như vậy một cái cửa hàng, nhiều như vậy một khoản tiền, quả thực là trên trời rơi xuống đến đại tiện nghi, người nào sẽ đi nhặt. Lòng người thường thường đều là khó dò nhất, biến hóa cũng là nhanh nhất. Hơn 100 cái quản sự cùng tâm phúc cuối cùng, sẽ trở về bao nhiêu cái. Hoặc là, nàng cũng muốn nhìn một chút Triển gia bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu vị trung cảm thấy thuộc. Lúc này, ngoài cửa vội vã bước chân tiếng vang lên. Là một cái Triển gia con cháu qua đây, bẩm báo nói Xích Thủy tông người tới, nói yêu cầu gặp khúc đàn nhi. Triển lão đầu chính ngăn bọn họ lại, tạm thời còn không cho bọn hắn tiến vào Hải Lan thương hội. Khúc đàn nhi nhíu mày, Triển Bắc Liệt là liền giật mình, bọn hắn tới làm gì, không biết một hồi nhìn qua chẳng phải biết rõ. Khúc đàn nhi đánh một cái ha ha tản mạn biểu lộ tựa hồ không có đem Xích Thủy tông người để ở trong lòng. Ta đi ra gặp bọn họ một chút. Cẩn thận bọn hắn, lượng bọn hắn cũng không dám làm loạn. Khúc đàn nhi theo Triển gia con cháu một đường gia đình viện, đi mấy đảo khúc chết uốn lượn hành lang gấp khúc ra lại tiền viện. Dừng lại hướng đại sảnh đi đến, lên lầu 2, lại phân phó người, để Xích Thủy tông tiến đến. Lần này đến, vậy mà là Xích Thủy tông tông chủ. 10 phần khách khí, một tông đứng đầu để Triển lão ngăn ở ngoài cửa, cũng nhịn xuống, không có sinh khí. Có thể thấy được lần này, Xích Thủy tông thành ý rất lớn. Xích Thủy Tông Tông Chủ tại trên lầu 2 cùng Khúc Đàn Nhi gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường người đều không đi lên, hai người là một mình gặp, Khúc Đàn Nhi thấy cái này một cái niên kỳ khẳng định sống không chỉ 100 năm lão đầu cười đến âm trầm. Mà Tông Chủ đại nhân gặp mặt ngoài uy nghiêm cùng chấn định đều nhanh duy trì không được. Hắn đem một cái túi chữ vật giao cho Khúc Đàn Nhi, bên trong nghe nói linh dược, thượng phẩm đan dược các loại, bảo vật một đống lớn, còn có mấy ngàn kim tệ cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vốt giúp mình các bạn ơi, cách chương.